Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 517, không tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frasinus, đối với Toka giám thị, không nhiều lắm ác ý, cho nên ngay cả Toka đều khó lấy cảm thấy được. Mà giờ khắc này, giám thị ở Toka trên người tầm mắt, tràn đầy không có hảo ý, cho nên liền để cho Toka lòng cảnh giác không tự kiềm chế nói ra đi lên. Hơn nữa, mặc dù nói Frasinus, vì tiếp viện, cũng đi theo Yuto bọn hắn tiến vào Arubi đảo. Nhưng ngày hôm nay, tư lệnh Isuka Kotori, cũng không ở Frasinus, bên trong, mà là đi Ratatoska, trụ sở chính đi họp. Ratatoska, một năm một lần hội nghị bàn tròn. Rao, muốn bắt đầu. Ratatoska, vì bị gọi là hội nghị bàn tròn cao cấp với bộ tạo thành. Isuka Kotori trông coi như hội nghị bàn tròn. Rao, một thành viên, đồng thời cũng bị được đặt tên là tư lệnh. Nhưng là không thể coi thường bực này trọng yếu hội nghị. Dẫu sao, chỉ có những thứ khác cao cấp cán bộ ủng hộ. Frasinus, hoạt động mới có thể tiếp tục hả? Yuto biết, bây giờ hắn đã không liên lạc được Frasinus. Frasinus, cả tòa Mỹ đảo làn sóng điện truyền tin, bị cưỡng ép cho che lại. Có thể làm này điểm, chỉ có không cách nào dùng mắt xác nhận, không cách nào lấy tay chạm. Không có thể coi chi bích territory, mở ra territory, termitory, cũng không phải là những người khác, mà là gem xã người. Cùng không trung hạm Frasinus, như vậy, gem xã không trung chiến hạm Abaten, giống vậy ở trên hạm có lắp đặt Combat Realizer Unit, CR, Unit, Realizer. Đến nổi tầm mắt thượng không thấy được không trung hạm Anbader. Abaten cũng không phải là hai giả cách quá rất xa duyên cớ. Mà là gem xã lợi dụng hoàn thành tân hình hiển hiện trang bị. Realizer, Ascrap, GT, B, Beta. Hệ thống, cùng Frasinus, có không thể coi mê thải. Invisible, cơ năng. Nếu không muốn đem nó cho đánh hạ, Sido chậm rãi nói, không trung chiến hạm Anbader, Abaten, nhìn bằng mắt thường không thấy, mặt đối mặt tư cách đều không, nhưng tồn tại nơi đó không trở ngại ảnh hưởng người khác tâm tình. Mà thôi kệ đi, để bọn hắn bay thêm một thời gian, gem đồ tốt quá thật là nhiều, phải thật tốt vơ vét mới được. Phòng chỉ huy, công chúa. Princess, Mộng Yểm, Nightmare, dung mạo quả nhiên rất giống. Thật là tinh linh sao? Ăn mặc quân trang trung niên nhân nhìn xem trên màn hình hiển thị Kurumi cùng Toka hai người hình ảnh lẩm bẩm. Xin đừng nên lơ là. Công chúa tạm thời còn không có xác định. Nhưng ác mộng, Nightmare, thân phận tuyệt đối không sai được. Đứng bên cạnh Jessica lên tiếng nhắc nhở. Vốn là nàng mục đích, là tới điều Ryzen cao trung trung học đệ nhị cấp nữ sinh Yatogami Toka. Phải biết, vị này nữ học sinh trung học đệ nhị cấp, dùng có cùng tinh linh công chúa, Princess, hoàn toàn nhất trí khuôn mặt. Đặc biệt là, ở công chúa, Princess, biến mất thời kỳ, nàng liền chuyển tới Ryzen học viện. Đây không khỏi trùng hợp quá mức. Bất quá. Trở ra bộ quan chắc không ra Yatogami Toka trên người có chút nào tinh linh phản ứng. Lại bị AST định nghĩa là nhân loại. Nhưng cấp trên của nàng chế tạo cái cơ hội. Lần nữa tiến hành quan. Mà lần này dã ngoại du lịch là gem xã chế tạo cơ hội. Nhưng không nghĩ tới. Cực kỳ tương tự với ác mộng. Nightmare, tinh linh đi ra. Hơn nữa còn lấy cùng công chúa. Princess, chuyển trường sinh vậy chuyển trường tới. Tức thì, hoài nghi lại lần nữa sâu hơn. Jessica cũng không có trực tiếp tham gia vào Ryzen cao trung đoàn người. Bởi vì lo lắng Isuka Shidosu nhận ra. Dù sao hắn cũng không phải người bình thường. Hơn nữa cũng không phải thiện nam tính nữ gì ngươi. Artemisia còn bị đối phương bắt giữ. Jessica không cho rằng mình so với đối phương mạnh hơn đi đâu. Còn hắn thì sao? Chỉ về phía Isuka Shidosu hình ảnh. Trung niên nhân dò hỏi. Hắn là một cái tên là người. Là Ryzen học viện học sinh một trong. Dường như cùng công chúa. Princess, ác mộng, nightmare. Này hai vị tinh linh có không giống bình thường quan hệ. Hơn nữa, AST gửi tới bên trong tài liệu. Còn xuất hiện ở tinh linh phủ xuống địa điểm. Vì này còn cố ý điều tra một phen. Bản thân hắn cũng không phải là người bình thường. Là cần phải để ý mục tiêu. Jessica nhắc nhở, dạng này a, bất quá không cần quá mức nghiêm túc như vậy. Thi hành bộ trưởng đại nhân. Trung niên nhân đáp, coi như là tinh linh. Cũng bất quá là hai cái tiểu nha đầu mà thôi. Lại thêm một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ thì có thể làm gì? Tinh linh có thể không phải từ bên ngoài biểu hiện để phán đoán. Đặc biệt là, người cũng đúng ác mộng. Nightmare, sự tích có nghe thấy chứ? Trung niên nhân nghe vậy liền dùng mãnh liệt không phục khí nói. Mộng yểm, nightmare, giết rơi bất quá là người bình thường. Không có gì không dậy nổi. Chỉ phải phái ra, Bandersnatch, bộ đội, khẳng định có thể dễ dàng bắt nàng. Đừng nghĩ phải quá lạc quan. Mời thận trọng một chút. Trong miệng ngươi tiểu quỷ nhưng là dám xông vào căn cứ của chúng ta ở đảo Nero cướp người. Còn bắt giữ Artemisia. Hiểu, chỉ huy, thời tiết trên đảo đột nhiên thay đổi. Cái gì, trên đảo lúc này, sáng sủa thời tiết đột nhiên thay đổi. Bởi vì bầu trời cùng đám mây hiện tại phảng phất chịu đến ẩn hình cánh tay quấy. Trước hay là vạn dặm trời quang mây tạnh xanh biếc bầu trời. Biến thành mây đen nằm dày đặc. Gió êm sóng lặng biến thành cuồng phong gào thét. Bắt đầu hình thành nước xoáy. Lấy cực nhanh tốc độ. Đang điên cuồng quay về. Sáng sủa bầu trời thay đổi. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước nhấc lên mãnh liệt sóng lớn. Về thời gian, không có vượt qua một phút. Cách chương.